Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 284: Sika Mới Tiểu Đệ. Đền Bù Càng. Bên trên một chương coi như phiên ngoại a. Hắn làm sao vậy? Bạch Linh cùng Hồng Tụ theo Sika sau lưng đi tới, một mặt kinh nghi mà nhìn xem đứng run ở phía xa ảnh. Ảnh lang nhân biến thân tại bên trong tinh hải về sau liền đã kết thúc, hiện tại lại biến trở về sói dáng vẻ, chỉ là hắn hiện tại trạng thái có chút lạ, hai mắt trống rỗng, không nhúc nhích. Không đúng, cặp mắt của hắn có nước mắt chảy xuống, bao quát con kia đã mù rơi con mắt, chảy ra nước mắt là mang huyết. Ảnh như vậy biến hóa, đem Bạch Linh cùng Hồng Tụ giật nảy mình, vừa mới ra hỏa này biến thành lang nhân, sát khí trùng trùng hướng Sika giết tới. Tiếp đó hắn liếc mắt nhìn Sika con mắt, về sau liền biến thành cái bộ dáng này. Meo ô, Sika thở dài một hơi. Cùng ảnh quyết đấu cũng là cực kỳ mạo hiểm sự tình. Cái này sói sát khí quá nặng. Thông qua huyễn cảnh, nó đã có thể nhìn đến ảnh trước đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nghĩ không ra cái này mãng phu vậy mà còn có như vậy nhu tình một mặt. Ai, cũng là một đoạn lòng chua xót quá khứ a. Chỉ là không biết thu về sau thế nào. Tại thời điểm mấu chốt nhất, ảnh không giải thích được bị vết nứt không gian đưa vào đến hiện thế bên này. Nếu là thu còn lưu tại Tiên Linh Đại Lục lời nói, hạ chàng khẳng định là thê thảm. Ảnh vẫn như cũ đứng run tại nguyên chỗ. Chỉ cần Sika không giải khai tinh hải, hắn sẽ vĩnh viễn tại tự mình trong hồi ức xa vào. Đây cũng là hắn đối đoạn này ký ức chấp niệm quá sâu nguyên nhân dẫn đến. Sika không hề có tận lực khống chế ảo cảnh nội dung. Ảnh thân chúng tinh hải về sau, Sika chỉ là hơi thêm câu dẫn, hắn liền tự mình xa vào tại kia đoạn hồi ức ở trong. Đổi lại là đối Hồng Tụ hoặc là Bạch Linh thi triển tinh hải, khả năng đều không có cường lực như vậy hiệu quả. Thứ nhất là bởi vì tại tinh không chi hạ sử dụng tinh hải có cường độ tăng thêm. Thứ hai cũng là ảnh chính mình biến thân lang nhân, dẫn đến tinh thần bất ổn, bị Sika thừa lúc vắng mà vào, gắt gao khống chế lại. Chân núi đã vang lên tiếng còi cảnh sát, vừa mới tiếng nổ đem đặc cảnh cũng kinh động. Vậy làm sao bây giờ a? Dưới núi thật nhiều người đi lên nữa nha, còn có con sói này. Chúng ta phải thừa dịp hiện tại đánh chết hắn sao? Bạch Linh hỏi. Mèo ô oa. Sika lắc đầu. Rốt cuộc gặp được một đầu cao cấp linh thú cũng không dễ dàng. Nó dự định lại nói dùng một cái ảnh. Đương nhiên, hiện tại cũng không thể cho hắn giải khai huyễn cảnh. Vẫn là trước dẫn hắn rời đi nơi này rồi nói sau. Sika theo hệ thống thương thành bên trong mua cây có duỗi dây thừng. Loại này dây thừng cường độ rất cao. Nó liền tới đem ảnh vững vàng trói chặt. Tiếp đó mang lên Trúc Hồ Điệp, một cái tay dắt lấy dây thừng. Trúc Hồ Điệp tích trượt mà chuyển động. Sika liền xách theo cái này thớt đại lang bay đến giữa không trung. Mèo ô. Sika hướng Bạch Linh cùng Hồng Tụ nói một tiếng. Tính ngươi còn có lương tâm chịu mang bọn ta bay. Bạch Linh thật cao hứng, vội vàng thu nhỏ hình thể. Sau đó cùng Hồng Tụ cùng một chỗ nhảy tới Sika trên lưng. Bắt sói tiểu phân đội hành động lần này liền tiên cáo hoàn mỹ hoàn thành. Tại Sika bọn chúng rời khỏi không lâu sau đó, một đám đặc cảnh cùng chị An Viên cũng chạy tới hiện trường. Trên đỉnh núi trống rỗng, ngoại trừ vừa mới bạo tạc tạo thành một chút núi đá phá hoại, phía trên không có phát hiện bất luận kẻ nào. Liền con sói này cũng đều không thấy. Kỳ quái, cái này sói đi nơi nào? Vừa mới bạo tạc chính là phát sinh ở nơi này. Làm sao một điểm mùi khói thuốc súng đều không có? Ai ai, các ngươi chớ lộn xộn những thứ kia. Bảo vệ tốt hiện trường. Mời chuyên gia tới cẩn thận thăm dò một cái. Còn lại người tiếp tục đi trong núi tìm xem nhìn. Có bất kỳ dấu vết để lại lập tức hội báo. Là, ngoặc kép. Vì phòng ngừa ảnh lại làm ra cái gì động tĩnh lớn ảnh hưởng chị An. Sika hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Trực tiếp đem hắn đưa đến Tô Nam bên ngoài sâu sơn dã trong rừng. Nơi này không có người qua lại. Tùy tiện hắn làm sao làm ầm ĩ đều được. Hạ xuống tới về sau, Sika liền thử nghiệm giải khai ảnh huyễn cảnh. Để nó có chút kỳ quái là, ảnh không những không bài xích huyễn cảnh, ngược lại một mực cam nguyện sa vào ở bên trong. Hắn trong lòng có một cỗ chấp niệm, thuộc về sói chấp nhất, hoặc là báo thù, hoặc là cùng Thu Vĩnh Viễn cùng một chỗ. Sika trầm tư một chút, chính nó là có thể khống chế bên trong ảo cảnh cho. Liền qua loa sửa lại một điểm ảnh huyễn cảnh. Tại tình huống chân thật bên trong, Thu ở trong sơn động, hỏi hắn câu nói kia, ảnh, ngươi sẽ một mực yêu lấy ta sao? Ảnh chân thực trả lời giống như hắn tính cách một dạng bướng bỉnh. Rõ ràng yêu lấy lại chết không thừa nhận. Hắn nói không yêu, Sika đều muốn bị hắn cười chết. Cường thiết thẳng sói đại khái chính là như vậy a. Về sau tại huyễn cảnh bên trong nó cho ảnh lại một lần cơ hội. Ảnh mới đúng Thu nói. Thẳng đến ta chết mới thôi. Yêu không có kịp thời nói ra miệng. Rất có thể liền mãi mãi cũng nói không nên lời. Đây cũng là ảnh trong lòng to nhất vết thương. Hắn không biết Thu hiện tại sống hay chết. Liền chính hắn cũng không có cách nào trở lại tiên linh đại lục. Ngay lúc đó yêu cũng không nói ra miệng. Thành hắn to nhất hối hận. Sika thu hồi tinh hải. Ảnh liền cảm giác đầy trời tinh thần màn đêm bị người vạch trần một dạng. Hắn theo huyễn cảnh bên trong từ từ tỉnh táo lại. Chỉ là thân ở huyễn cảnh thời gian có chút lâu. Đến mức tinh thần vẫn là hoảng hốt. Thu, chấm ngoặc kép, hắn lẩm bẩm nói. Chờ lấy lại tinh thần nhìn thời điểm. Trước mắt thế giới đã không phải là tiên linh đại lục. Sika cùng sau lưng nó tiểu bạch hồ cùng sóc con đang nhìn hắn chằm chằm đâu. Mèo ô oa. Ảnh tê liệt trên mặt đất, đối mặt Sika tra hỏi, hắn thật lâu không có trả lời, suy nghĩ vẫn tại trong hồi ức có chút khó mà tự kềm chế. Bạch Linh đâm đâm Sika cái mông, nhỏ giọng nói, người huyễn thuật thật mạnh a, người nhìn hắn đều ngốc rồi. Sika tức giận đẩy ra nàng móng vuốt nhỏ, nói, mèo ô mèo, đây cũng là nó lần thứ nhất sử dụng tinh hải. Phóng thích huyễn thuật đối Sika cũng là có tiêu hao. Cũng may có tinh không tăng thêm. Tiêu hao cũng không tính lớn. Mà lại cùng Bạch Linh ký kết phối hợp khế về sau. Bạch Linh huyễn thuật thiên phú cũng cho tinh hải cung cấp tăng thêm. Để cái này cao cấp linh lang thâm hãm huyễn thuật không cách nào tự kềm chế. Cũng là nằm trong dự liệu. Co vào dây thừng vẫn như cũ vững vàng trói lại ảnh. Sika không hề có cho hắn giải khai ý tứ. Ảnh cũng không có dãy dụa dự định. Song phương cuối cùng là tâm bình khí hòa ngồi xuống đàm. Sika tại ảnh đối diện ngồi xuống. Lấy điện thoại di động ra đánh chữ. Bạch Linh thức thời tới cho nó đấm bóp đọc. Sa bóp vai. Chỉnh Sika cùng đại lão tựa như. Hiện tại ngươi có thể thật tốt nghe ta giảng đi. Ngươi ở cái thế giới này cũng ngây người thời. Gian rất lâu. Trong vườn thú cũng dạo qua. Cũng bị người cứu sống qua. Hẳn là rất rõ ràng đây là cái dạng gì thế giới. Nơi này không có linh khí. Thậm chí ngay cả chúng ta linh thú đều là dị loại. Nhân loại mới là nơi này chúa tể. Nếu muốn ở nơi này thật tốt sống sót. Đừng gây sự. Thật đừng gây sự. Chẳng những sẽ hại ngươi chính mình. Ngươi lại còn làm hại cái khác vô tội linh thú bị người đuổi tận giết tuyệt. Bạch Linh. Người đem yêu tinh như thế nào tại xã hội loài người hài hòa chung sống thập đại pháp tắc niệm. Cho hắn nghe nghe, Bạch Linh tiểu tùy tùng sớm đã đem cái này thập đại pháp tắc đọc thuộc lâu lâu. Một bên giúp Sika đấm bóp đọc, một bên cho ảnh đọc thuộc lòng lấy pháp tắc nội dung. Sika nghĩ nghĩ, đánh chữ nói, muốn không chúng ta đổi cái tên tốt, nhóm tên gọi là Linh Thú Liên Minh. Cái này cũng đổi thành linh thú như thế nào cùng nhân loại hài hòa chung sống thập đại pháp tắc. A, Bạch Linh hiếu kỳ nói. Tên trước kia không tốt sao? Nhiều khả ái. Sika bất đắc dĩ nói. Danh tự quá dài có thủy hiềm nghi. Vẫn là cái này dễ nhớ. Ngươi là đại vương. Nghe ngươi. Bạch Linh cùng Hồng Tụ cũng không có ý kiến. Ảnh một mực yên lặng nghe bọn chúng nói chuyện phiếm. Như là hoàn toàn không có nghe lọt Sika lời nói một dạng. Nhưng Sika biết rõ, ảnh nghe lọt được, bởi vì hắn ánh mắt nhìn qua thời điểm, đã không còn ôm lấy địch ý. Tạ ơn, ảnh thấp giọng nói, Bạch Linh cùng Hồng Tụ đều có chút không rõ câu này tạ ơn là có ý gì. Sika là biết rõ hắn tại tạ ơn cái gì. Cho dù là huyễn cảnh cũng tốt. Chí ít để hắn đối thu nói ra câu nói kia. Sika đem hắn trên thân co vào dây thừng lấy xuống. Đánh chữ nói. Là đi hay ở ngươi chính mình quyết định đi. Chớ quên lời ta nói. Không muốn cùng nhân loại đối nghịch. Không muốn nhiễu loạn trị an. Đây là bảo hộ ngươi. Cũng là bảo hộ chúng ta. Lần sau lại có loại tình huống này. Ta sẽ đoạt tại nhân loại trước đó. Đem ngươi đánh chết. Ảnh không hề rời đi. Hắn nói. Ta trước đó nói qua. Ngươi thắng ta liền làm thuộc hạ của ngươi. Hiện tại ta thua. Ta cam nguyện làm ngươi thuộc hạ. Cũng tin tưởng ngươi có mang bọn ta về tiên linh đại lục năng lực. Không nhất định có thể mang. Ngươi trở về. Có chơi có chịu. Ngươi nghiêm túc. Ảnh trầm mặc. Dùng lang tộc bên trong bái kiến sói vương phương thức. Cho Sika thi lễ một cái. Trực tiếp biểu lộ quyết tâm. Sika giật nảy mình. Đây coi như là nó thu qua chính thức nhất thuộc hạ. Bạch Linh cùng Hồng Tụ hai gia hỏa này giống như chơi đùa. Một hồi lâu, nó mới đánh chữ nói. Đi, sẽ nghĩ biện pháp mang các ngươi trở về. Ta đồng ý ngươi. Cho dù đến lúc đó ngươi không thể quay về. Ta thay ngươi đi tìm thu hạ lạc. Thay ngươi đi báo thù. Vương, ảnh rốt cục cam tâm tình nguyện hướng Sika hô lên một chữ này. Bạch Linh cùng Hồng Tụ không có hảo ý nhìn lấy Sika. Khẳng định là gia hỏa này thông qua ấn ký khống chế ảnh đang gọi người. Sika mèo này tối không trung thực. A, chờ chút, giống như còn không có cho ảnh đóng dấu A. Vậy cái này. Tại Bạch Linh cùng Hồng Tụ ánh mắt kinh ngạc bên dưới. Sika lúc này mới xuất ra con dấu. Hướng ảnh đầu vai đóng một cái. Đem ảnh kéo đến chính mình cái này băng bên trong. Sika cũng coi là yên lòng. Rốt cuộc quần chúng bệnh hay quên lớn. Rất nhanh hôm nay rối loạn liền sẽ bị mọi người quên lãng. Sika xuất ra một đài mới máy nội bộ. Màu xám. Giao đến Bạch Linh trên tay để nàng trước đảm bảo. Mấy ngày nay thời gian. Trước hết để cho ảnh đi theo Bạch Linh cùng Hồng Tụ. Học tập một cái tri thức. Nhiều học chút sách, không muốn lệ khí nặng như vậy. Thấm vũ viên khoảng thời gian này sợ là trở về không được. Bạch Linh rất thương tâm, thiếu cái tốt chỗ ở. Đành phải chờ đầu ngọn gió trôi qua về sau lại chuyển về ở. Mèo ô oa ô, mèo ô, ừ, vậy ngươi trở về đi. Chúng ta mấy ngày nay liền lưu ở chỗ này. Có chuyện sẽ nói cho ngươi. Sika yên tâm lại, mang lên chúc hồ điệp. Tích trượt mà hướng trong nhà phương hướng bay đi. Đêm nay làm nhiều chuyện như vậy. Sika cũng cảm giác rất mệt mỏi. Về đến nhà về sau liền chui đến thất thất dưới giường. Nằm ở linh nguyên lông thảm bên trên nằm ngáy o o lên rồi. Mili tò mò ngửi một cái lêu lỏng đến nửa đêm mới trở về Sika. Có hồ ly tinh hương vị. Còn có sóc tinh hương vị. Ha! Làm sao còn có đại hôi nang? Lang! Hương vị, tấu chương xong, cầu đâu nét, tê gạch dưới tê, cho con vớt tơ, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646, hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.